Vô địch kiếm vực, chương 1957, 1957, táng kiếm sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám tiếp sao? Thanh âm rất bình tĩnh, lại như kinh lôi, giữa sân giống như chết vắng vẻ. Dương Diệp vừa rồi một kiếm này, tất cả mọi người rõ rõ ràng ràng nhìn thấy, trực tiếp miểu sát một gã biết kỳ cường giả, mà một kiếm này cực hạn ở nơi nào? Mọi người lại không biết, có thể miểu sát biết kỳ cường giả, có thể còn có thể miểu sát thấy đạo cảnh cường giả đâu. Vô số người ánh mắt rơi vào ác lang trên thân, nhận hay là không nhận, phải nói, dám hay là không dám. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia ác lang đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Có gì không dám, hắn đương nhiên phải tiếp. Tử giới, người mạnh là vua. Hắn giờ khắc này nếu như lùi bước, chính là nhu nhược, chính là đập chết. Muốn biết, Dương Diệp có thể chỉ là một gã minh cảnh nhị đoạn huyền giả, mà hắn ác lang, là thấy đạo cảnh cường giả. Nếu như này cũng không dám nhận, đó không thể nghi ngờ là muốn trở thành tử giới một cái trò cười. Mà chính hắn bản thân, cũng sẽ nảy sinh tâm ma. Đường đường thấy đạo cảnh cường giả, không dám nhận một gã minh cảnh nhị đoạn huyền giả một kiếm. Hắn cả đời này đều làm khó dễ đạo khảm này. Phải tiếp, ác lang bằng lòng. Không thể nghi ngờ làm cho ác lang đoàn cùng cái kia ma nhân quật nhân thả lỏng một hơi. Nếu như ác lang không dám nhận, cái kia ý vị này, một vị thấy đạo cảnh cường giả đều đánh không lại một vị minh cảnh nhị đoạn huyền giả. Mà nếu như vị này minh cảnh nhị đoạn huyền giả đạt được đạo cảnh đâu? Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng khủng. Ở ác lang bằng lòng sau đó, phía sau hắn mọi người đang hắn ý bảo hạ, hướng về sau lui nghìn trượng. Dương Diệp bên cạnh, A-man nhẹ giọng nói, cẩn thận một chút. Nói xong, nàng mang theo Tần Xuyên đám người về tới trên tường thành. Giữa sân, chỉ còn lại có Dương Diệp cùng ác lang. Ác lang quan sát liếc mắt Dương Diệp, ta còn nhớ kỹ ngươi. Không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực ngươi dĩ nhiên trưởng thành đến rồi loại tình trạng này. Thảo nào bên ngoài những thứ này thiên tài, rõ ràng biết nơi đây nguy hiểm không gì sánh được. Thế nhưng, tuy nhiên cũng không nên thiêu thân lao đầu vào lửa vậy chạy vào. Lúc trước hắn thấy qua Dương Diệp, khi đó, Dương Diệp còn chưa đủ tư cách làm cho hắn để ở trong lòng. Thế nhưng lúc này, trước mắt vị này kiếm tu, làm cho hắn không được không thận trọng đối đãi. Cùng đẳng cấp, hắn đã đem Dương Diệp cho rằng đồng nhất cấp bậc cường giả đối đãi. Dương Diệp không nói gì, bàn tay hắn mở ra, bên cạnh thanh kiếm kia nhất thời rơi vào hắn lòng bàn tay bên trong. Thần tốc xoay tròn, theo kiếm không ngừng xoay tròn, từng đạo kiếm quang không ngừng từ kiếm bên trong tràn ra. Đến cuối cùng, Dương Diệp quanh thân, kiếm quang lượn lờ, giống như tiên nhân, có thể giết thấy đạo cảnh cường giả sao? Dương Diệp cũng không có nắm chắc, cường giả loại này, hắn cũng là lần đầu tiên chính diện giao thủ. Chẳng qua rất nhanh, hắn sẽ đã biết, đột nhiên, Dương Diệp kiếm trong tay tiêu thất, giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Trong cả sân, chỉ có vẻn vẹn mấy người có thể xem tinh tường Dương Diệp kiếm tiêu thất một chớp mắt kia phía sau sự tình. Ở Dương Diệp kiếm tiêu thất lúc, Dương Diệp đối diện cái kia ác lang đột nhiên đưa ra tay trái. Trong sát na, ở trước mặt hắn không gian đột nhiên ngưng kết lại, đọng lại không chỉ là không gian, còn có một đạo kiếm quang. Mà giờ khắc này, đạo kiếm quang này đang ở chậm rãi hướng về sau lui về. Thời gian đảo lưu, thời gian là hư vô phiêu miểu gì đó. Hoặc có lẽ là, căn bản không có cái gọi là thời gian. Thời gian, là mọi người phát minh ra tới ghi lại quá khứ, hiện tại, tương lai một cái danh từ. Mà hắn bản thân, là căn bản không tồn tại. Thế nhưng, quá khứ, hiện tại, tương lai, cũng là tồn tại, tu luyện tới trình độ nhất định, làm cho thời gian đảo lưu, cũng không phải là cái gì việc khó. Đương nhiên, xuyên toa tương lai loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cũng chỉ có trong bầu trời này cái loại này đỉnh cao nhất cường giả có thể mới có thể làm được. Hơn nữa, còn phi thường vô cùng nguy hiểm. Cái gọi là thấy đạo cảnh, kỳ thực, chỉ chính là gặp qua đi. Nói, bao hàm rất nhiều rất nhiều. Trong đó một loại, chính là thời gian. Thấy nói, thấy thời gian, trưởng khống hư vô phiêu miểu quá khứ, làm cho thời gian đảo lưu. Loại năng lực này, không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, cái loại này trưởng khống tương lai, quản chi chỉ là một hơi thở sau sự tình, đều không phải là ác lang loại này cấp bậc có khả năng làm được. Có khả năng chân chính trưởng khống đi qua. Bây giờ, trên cơ bản đều có một cái tổ chữ. Còn như biết trước tương lai, trong bầu trời này, có, thế nhưng, lông phượng và sừng lân, giữa sân, kiếm quang lui về phía sau đổ về. Cách cái kia ác lang càng ngày càng xa. Cách Dương Diệp cũng là càng ngày càng gần. Ác lang nhìn phía xa Dương Diệp. Chênh lệch, người ta sự chênh lệch. Không cách nào dùng bất kỳ vật gì bù đắp. Là sao? Dương Diệp khóe miệng hơi cuộn lên. Sau một khắc, một cỗ thần bí lực lượng xuất hiện ở giữa sân. Kiếm vực, làm kiếm vực sau khi xuất hiện. Dương Diệp thanh kiếm kia đột nhiên ngừng lại. Mà cái kia ác lang thì sắc mặt thốt nhiên đại biến. Hai tay chợt hướng phía trước chính là nhất chụp. Ầm, giữa sân đột nhiên bạo phát ra một đạo nổ vang rung trời tiếng. Tất cả khôi phục bình thường. Mà giờ khắc này, cái kia ác lang đã tại 5.000 trượng có hơn. Cùng lúc đó thì, ác lang quỳ một chân trên đất. Hai cánh tay của hắn đã biến mất. Tiên huyết không ngừng từ bên ngoài chỗ hai vai tuôn ra. Một kiếm đoạn đi hai cánh tay. Thất bại, ác lang thất bại. Giữa sân, mọi người đã ngây ra như phỗng. Minh cảnh nhị đoạn, đánh bại thấy đạo cảnh cường giả. Ác lang đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Dương Diệp. Kiếm vực, Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại. Sau một lúc lâu, hắn xoay người hướng Thiên Cư Thành đi tới. Tại hắn bên cạnh, là một thanh huyền phù kiếm. Kiếm theo người đi. Ác lang nhìn thật sâu liếc mắt Dương Diệp. Sau đó xoay người rời đi. Tại hắn phía sau, là cái kia lang nhân đoàn cùng ma nhân quật người. Ở ác lang đám người sau khi biến mất, Dương Diệp khóe miệng đột nhiên tràn ra một tiên huyết. Tiên huyết, không ngừng lưu. Vừa rồi, hắn tuy là một kiếm tước mất ác lang hai cánh tay. Thế nhưng, cũng là bỏ ra giá thê thảm. Hắn dùng kiếm vực mạnh mẽ phá hết đối phương lực lượng. Thế nhưng, đây là muốn bị cắn trả. Bởi vì đối phương lực lượng vượt xa khỏi hắn hiện tại. Cái này phản phệ, là có chút nghiêm trọng. Thần hồn cùng tinh thần chịu đến trọng thương. Án hắn phỏng chừng, chỉ ít cần tu dưỡng chừng 10 ngày mới có thể đủ khôi phục. Lúc này, A-man xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nàng quan sát liếc mắt Dương Diệp. Không có sao chứ, Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết. Sau đó lắc đầu, không có đại sự, A-man khẽ gật đầu. Ngay ngắn muốn nói gì? Lúc này, cái kia Ngôn Lam hai người đột nhiên đi tới A-man trước mặt. Đại tỷ, Ngôn Lam muốn nói cái gì? A-man cũng là khoát tay áo. Ngôn Lam, mỗi người đều có tự lựa chọn. Người tuyển trạch đi con đường kia, cũng không có lỗi gì. Chỉ bất quá. Ta lúc trước cũng DPCG đã nói qua, hai người các ngươi cùng chúng ta, đã không phải là huynh đệ. Ly khai Thiên Cư Thành, Tần Xuyên đám người, không nói gì. Kỳ thực, Tần Xuyên đám người trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Dù sao, người nào bị bán đứng, đều sẽ khó chịu. Chẳng qua, bọn họ cũng không nói gì thêm. Đây là A-man làm quyết định. Bọn họ tôn kính A-man. Ngôn Lam hai người thần sắc có chút phức tạp. Qua hồi lâu, Ngôn Lam nhìn mọi người liếc mắt. Xin lỗi, Tần Xuyên đám người. Trầm mặc, Ngôn Lam trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm. Hắn cùng với Lý Lực không có đang nói cái gì. Lập tức hai người xoay người rời đi. Lúc này, tâm tình mọi người đều có chút phức tạp. Dù sao, đã từng là huynh đệ. Ngôn Lam hai người rời đi sau đó. A-man nhìn về phía một bên hai người khác thi thể. Nàng lắc đầu, Tần Xuyên, hảo hảo chôn bọn họ. Tần Xuyên gật đầu, sau đó cùng bên cạnh Vu Tịnh mang theo cái kia hai cổ thi thể biến mất ở giữa sân. A-man nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói. Ta nghĩ nghỉ ngơi một hồi. A-man khẽ gật đầu. Mọi người tiến nhập Thiên Cư Thành. Trong thành, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở đất. Tâm thần chìm vào trong cơ thể. Bốn phía, ánh mắt mọi người thường thường rơi vào Dương Diệp trên thân. Vu Tịnh cánh tay nhẹ nhàng chạm chạm Tần Xuyên cánh tay. Tần Xuyên, ngươi cùng cái này ra hỏa tương đối quen. Ngươi chờ một hồi đi hỏi một chút hắn. Hắn làm sao ở thời gian ngắn như vậy thay đổi mãnh liệt như vậy? Tần Xuyên cười khổ cười. Ta cũng muốn biết, Dương Diệp phía trước thực lực. Tuy là cũng không tệ. Thế nhưng, khi đó hắn còn không có cướp được hiện tại loại trình độ này. Có thể nói, hiện tại trong thành này, Dương Diệp thực lực sợ rằng đã là sắp xếp đệ nhất. Một kiếm kia, giữa sân không có bất kỳ người nào có tự tin có thể tiếp được. Đến lúc đó hỏi hỏi hắn, Vu Tịnh cười hắc hắc, Tần Xuyên gật đầu, chờ hắn tỉnh, ta hảo hảo hỏi hỏi. Hồng Mông tháp bên trong, chữa thương, ở Hồng Mông tử khí chữa trị một chút, thương thế của hắn ngay ngắn lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Sau 12 ngày, Dương Diệp tổn thương rốt cục triệt để khôi phục, ra Hồng Mông tháp phía sau, Dương Diệp mới vừa mở ra nhãn chính là sửng sốt. Ở trước mặt hắn, vây quanh thật là nhiều người. Cầm đầu chính là cái kia Tần Xuyên. Lúc này, tất cả mọi người ngay ngắn theo dõi hắn. Các ngươi, Dương Diệp hỏi, Tần Xuyên tới gần Dương Diệp. Thành thật bàn giao, ngươi tại sao phải thay đổi mạnh như vậy? Là không phải là ăn cái gì linh đan rượu dược? Dương Diệp cười cười, không có cái gì linh đan rượu dược. Chính là thu được một ít cơ duyên. Cơ duyên. Tần Xuyên rất thức thời không có ở hỏi cái gì. Mọi người cũng là như vậy. Cùng mọi người tán gẫu sau khi. Dương Diệp đi tới A-man trước mặt. Man tỷ, ta muốn rời khỏi nơi này. A-man hơi dừng lại một chút. Sau đó nói. Đi Hắc Ngục Sơn Mạch bên kia. Dương Diệp gật đầu. Muốn đi xem. A-man do dự một chút. Sau đó nói. Ta biết, thực lực ngươi rất mạnh. Thế nhưng. Cái kia Hắc Ngục dãy núi không tầm thường. Dương Diệp nói, ta biết, thế nhưng vẫn là muốn đi sông sáo, thuận tiện lấy chút thứ thuộc về chính mình. 12 sát kiếm, đây là cái kia người đàn ông trung niên lưu cho hắn. Hắn đương nhiên sẽ không muốn. A-man nghĩ một lát, sau đó gật đầu, đi thôi, chính mình cẩn thận chút. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, Man tỷ, nếu như Thiên Cư Thành có việc, tùy thời liên hệ ta, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất gấp trở về. A-man mỉm cười, nhất định. Dương Diệp do dự một chút, sau đó tay cổ tay khẽ động, một viên nạp giới rơi vào A-man trước mặt. Đây là ta đưa cho ngươi một điểm nhỏ lễ vật. Dứt lời, Dương Diệp xoay người thân hình run lên, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Vị trí ban đầu, A-man thần niệm đảo qua. Sau đó nhất thời ngây ngẩn cả người. 60 miếng tiên tinh thạch. Ở nơi này trong nạp giới, có chừng 60 miếng tiên tinh thạch cách trương.